Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 398, vào hãm hại. Ngươi có biện pháp? Dư Hy nghi hoặc nhìn một chút Ninh Dương. Nàng không cho là Ninh Dương là đang dối gạt các nàng. Bởi vì Ninh Dương mới tích thần cảnh 3 tầng, thăng cấp nguyên chân khẳng định cần dùng đến tinh nguyên linh quả. Ninh Dương nhìn một bên, còn có ba người, ngoại trừ Sương Nguyên cùng Dư Hy, cũng chính là tên kia nguyên chân 2 tầng. Này nguyên chân 2 tầng nhìn thấy Ninh Dương xem ra, liền vội vàng tiến lên nói, tiền bối, vãn bối cao mới, chim bồ câu hải tán tu. Dư Hy dám trực tiếp xưng hô Ninh Dương vì là bằng hữu. Hắn cũng không dám, Dư Hy chiến đấu lực cường hãn. Hắn chỉ là một phổ thông nguyên chân 2 tầng. Tại đây loại nguyên chân hậu kỳ đại năng trước mặt đương nhiên phải bãi thái độ khiêm nhường. Ninh Dương điểm số lẻ. Hiện tại ta muốn bố trí một trận pháp. Các ngươi ba người không muốn vượt qua ta 10 mét ở ngoài. Nghe được Ninh Dương muốn bố trí một trận pháp, Dư Hy trong mắt càng là lộ ra kinh dị. Ninh Dương trước lấy ra đan dược đều là cấp 8. Vẫn là hạng nhất, nàng thậm chí hoài nghi Ninh Dương chính là một đan vương. Hiện tại Ninh Dương lại muốn bố trí trận pháp, lẽ nào một người còn có thể đồng thời tinh thông vài môn bản lĩnh hay sao? Phải biết nàng Dư Hy bản thân thì có bí mật lớn. Nàng không chỉ tu luyện tốc độ cực nhanh, còn có thể vượt cấp giết địch, hơn nữa còn kiêm tu luyện đan. Hiện tại cũng là một đứa cấp đan vương, nàng thật sự rất khó tưởng tượng lại có so với nàng còn lợi hại hơn người. Ninh Dương rơi vào trận môn bên cạnh, trong tay trận thạch giải xuống, đồng thời bắt khiến người ta hoa cả mắt thủ quyết. Dư Hy nhìn ra là âm thầm khâm phục, nàng xem phát ra Ninh Dương không chỉ hiểu trận pháp, hơn nữa còn là một trận pháp tông sư, chí ít cấp 7 trở lên. Cũng âm thầm vui mừng chính mình lưu lại. Nửa giờ sau, Ninh Dương bấm xong cái cuối cùng thủ quyết. Sau đó lại ném ra 3 viên trận thạch cho 3 người. Các ngươi 3 người đem trận thạch mang ở trên người. Sau đó cùng ở ta mặt sau. Nhớ kỹ ta đi qua địa phương. Các ngươi theo vết chân của ta đi. Không cần đi sai rồi. Vị sư huynh này. Người trận pháp này có phải là đem hiến tế đại trận hiến tế phương pháp chặn lại rồi? Dư Hy đột nhiên hỏi. Ninh Dương điểm số lẻ. Không kém bao nhiêu đâu. Tuy rằng không phải ý này. Nhưng là có thể hiểu như vậy. Còn có. Ta tên Ninh Dương. Ngươi chính là Ninh Dương. Dư Hy bỗng nhiên thán phục một tiếng. Sau đó càng là khiếp sợ nhìn Ninh Dương tiếp tục nói. Ngươi chính là diệt 9 sao huyền hóa tông Ninh Dương. Thậm chí còn cùng Nguyên Chân tột cùng Vu Mã Vân Hạo đánh cái hai bên tổn hại. Ninh Dương khẽ mỉm cười. Huyền hóa tông đúng là ta tiêu diệt. Bất quá khi đó ta không phải Vu Mã Vân Hạo đối thủ. Ta ăn vào đan dược kích phát rồi tiềm năng. Mới có thể thoát được một mạng. Hắn sự thực. Hắn cũng không có cần phải dối. Bất quá bây giờ đối đầu Vu Mã Vân Hạo vậy thì không nhất định. Vào đi thôi. Xong, Ninh Dương không để ý tới trợn mắt ngoác mồm Dư Hy cùng cao mới. Trước tiên tiến vào hiến tế đại trận, Dư Hy ba người vội vàng đuổi theo. Bốn người vừa tiến vào trận pháp, mắt thường chính là hoàn toàn mơ hồ. Cũng còn tốt bọn họ đều có thần thức có thể dùng. Chỉ chốc lát sau quanh thân đích tình huống chậm rãi rõ ràng. Chỉ là nơi này có một loại áp chế. Ngoại trừ Ninh Dương ở ngoài, chúng ta thần thức chỉ có thể tỏa ra chừng 100 mét. Lúc ở bên ngoài Dư Hy ba người đối với Ninh Dương còn có hoài nghi. Tiến vào trận pháp sau khi ba người đối với Ninh Dương đã hoàn toàn tin. Vì vậy trong trận pháp có một loại nhàn nhạt mùi máu tanh. Hơn nữa âm u khủng bố, hiển nhiên là tinh huyết cùng nguyên hồn lưu lại, những khí tức này tựa hồ muốn gây nên bọn họ phát điên. Bất quá bọn hắn cảm giác đứng Ninh Dương đi qua vị trí, cái cảm giác này yếu bớt rất nhiều. Bốn người không có đi bao lâu, đã nhìn thấy phía trước có một viên đỏ hồng hồng đại thụ. Trên cây to diện có 12 viên diễm lệ màu phấn hồng trái cây. Mỗi cái trái cây trên còn có 3 đạo màu trắng hoa văn. Nhàn nhạt vị thơm chính là từ nơi này 12 viên trái cây mặt trên tản mát ra. Rất rõ ràng, những này trái cây đã chín rồi. Lúc trước tiến vào gần 100 người đã chiến đấu thành một đoàn. Trên đất hoành bảy dựng thẳng úp nằm mấy chục bộ thi thể. Rõ ràng cho thấy vì tranh cướp này 12 viên trái cây. Tinh nguyên linh quả, Cao mới đầu tiên kinh ngạc kêu ra tiếng. Trong mắt hắn cũng nóng bỏng. Có điều nhưng không có tự ý hành động, mà là nhìn Ninh Dương. Nếu như hắn không có cùng Ninh Dương đồng thời đi vào, hắn cũng sẽ không chút do dự xông lên cướp giật. Nhưng là bây giờ, hắn tin tưởng Ninh Dương. Đúng là tinh nguyên linh quả. Khó trách bọn hắn điên cuồng. Dư Hy cũng cảm thán một tiếng. Vẻ mặt cũng rất là nóng bỏng. Nhưng là nàng cũng vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên, nàng cũng chuẩn bị nghe Ninh Dương. Ninh tiền bối, đây thật sự là tinh nguyên linh quả a. Chúng ta bây giờ muốn lên đi cướp sao? Sương Nguyên đương nhiên cũng nhìn thấy. Ninh Dương nhưng vẻ mặt nghiêm túc không có nói. Thần thức của hắn đã quét trở lại. Lại phát hiện đường đi tới đã bị phong ở. Hơn nữa đảo hiến tế đại trận đã ở dần dần hợp lại. Tuy rằng tốc độ không nhanh, thế nhưng tốc độ của bọn họ bây giờ đã không ra được. Ninh sư huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vốn định tiến lên cướp giật tinh nguyên linh quả, Dư Hy đương nhiên nhìn ra rồi Ninh Dương nghiêm nghị, lập tức hỏi. Ninh Dương lần thứ hai nhìn một chút tranh đấu mọi người. Lúc này mới nói, các ngươi xem những này tranh đấu người, đã nằm ở thần trí mơ hồ trạng thái, coi như bọn họ cuối cùng cướp được tinh nguyên linh quả, cũng không biết bao lâu mới có thể trở lại bình thường. Mấy người nhìn lại, quả nhiên, những người này đánh nhau chết sống lên đều không hề chú ý sinh tử. Tựa hồ hoàn toàn không để ý tính mạng của chính mình. Phải biết tu luyện đến tích thần nguyên chân cảnh, coi như tinh nguyên linh quả rất quý giá, cũng không thể có thể làm cho mọi người đạt đến không màng sống chết mức độ. Ồ, thật giống ngã trên mặt đất người chết, rất nhanh sẽ khô héo. Tựa hồ toàn thân tinh huyết bị đoạt đi rồi, hơn nữa nguyên hồn khí tức cũng dần dần nhạt kém. Sương Nguyên lập tức liền phát hiện một vấn đề. Ninh Dương gật đầu nói, không sai, hiện tại ta có thể khẳng định nói cho các ngươi, đây không phải tinh nguyên linh quả, nơi này là một cái bẫy, chúng ta đã tiến vào người khác bố trí kỹ càng cạm bẫy. Không đúng vậy, đây chính là tinh nguyên linh quả a. Ta cũng xem qua liên quan với tinh nguyên linh quả giới thiệu. Cao mới có chút kinh ngạc phản bác, Ninh Dương cười lạnh. Tinh nguyên linh quả sở dĩ gọi tinh nguyên linh quả, cũng là bởi vì nó ở trong chứa một tia trước tiên tinh nguyên khí. Thần thức vừa chạm vào chạm sẽ thoải mái cực kỳ, nhưng là ngươi bây giờ cảm nhận được quá loại khí tức này sao? Hả, vẫn đúng là không, anh có điều không phải có tinh nguyên linh quả thành thục sao? Tinh nguyên khí sẽ hình thành 3 đạo màu trắng khí vân bám vào ở trái cây trên sao? Trái cây kia trên quả thật có 3 đạo màu trắng khí vân. Cao mới lập tức nghĩ được một cái thông tin. Thông điệp trực tiếp đi ra. Ninh Dương liếc mắt nhìn Cao mới. Ngươi hiểu được vẫn đúng là không ít. Nhưng là ngươi lẽ nào liền không biết loại kia biến dị trái cây thành thục cần niên kỷ phân sao? 9.000 năm, tới đây, Cao mặt chữ điền màu biến đổi. Hắn nơi nào còn không rõ Ninh Dương chính là thật sự. Đây quả thật là không phải tinh nguyên linh quả. Không có đến trên thế giới này còn có cùng tinh nguyên linh quả dài đến như thế. Hơn nữa vị thơm đều giống nhau trái cây. Đây rốt cuộc là quả gì? Ninh Dương nhưng giải thích. Cái này gọi là huyết hồn mị la quả. Đồng dạng cần tinh huyết cùng nguyên hồn tẩm bổ. Loại này trái cây có thể vì sao biến ảo vì là bất kỳ linh quả. chỉ cần chiết xuất một điểm cái khác cây ăn quả gen để vào loại này huyết hồn mị la quả bên trong. Đợi nó thành thục sau, nó chính là cái khác cây ăn quả bộ dáng. Hơn nữa loại này trái cây cực kỳ ác độc. Lúc này ba người đều hiểu đã tới. Nguyên lai lại có thần kỳ như thế trái cây. Hơn nữa điều này hiển nhiên là một người vì là cạm bẫy. Bọn họ lại ngoan ngoãn nhảy vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.